Siêu cấp thương nghiệp đế quốc, tác giả, Mộng Nhập Hồng Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 403, quỷ dị thao tác. Đồng thúc trực tiếp múc một muỗng quả ớt ném đến Thu Thúc gia vị bên trong. Vừa cười vừa nói, thế nào, hiện tại sẽ không xem thường Liễu Hạo Nhưng ra hỏa này đi. Ta đã nói với ngươi rồi. Liễu Hạo Nhưng gia hỏa này làm việc luôn luôn không theo lý ra bài. Nếu không, người bình thường làm sao lại cùng những cái kia trang gia cùng Tư Mộ Quỹ Ngân Sách nhóm trả lời. Đúng, bình thường tài chính phân tích sư lại làm sao có thể dám nói ra chân thật nhất thì sao đây? Bọn họ có còn muốn hay không ăn cơm? Thu Thúc thở dài một tiếng nói. Kỳ thực, những này tán hộ người chơi cổ phiếu thật thẳng thảm. Bọn họ cho rằng, trên TV hoặc là trên báo chí diễn đàn những cái được gọi là tài chính và kinh tế chuyên gia thao bất tuyệt giảng thuật bọn họ chắc có kiến thức kiến giải. Mặt ngoài nhìn, những chuyên gia này kiến giải có phần có đạo lý, mà lại bọn họ nói đạo lý rõ ràng. Thậm chí không thiếu có một ít chuyên gia có thể có mấy lần dự đoán tương đối chính xác đích thật. Nhưng là, những này tán hộ lại làm sao biết, bọn họ những này cái gọi là chuyên gia đến cùng là ăn người nào cơm đâu? Ăn tán hộ cơm sao? Làm sao có thể, những này tán hộ lại thế nào nuôi nổi những này lòng tham không đáy chuyên gia sao? Trên thực tế, những này tán hộ căn liền không hiểu. Những chuyên gia này kỳ thực đại bộ phận ăn đều là trang gia cùng Tư Mộ Quỹ Ngân Sách. Bọn họ mặt ngoài thao thao bất tuyệt, lý luận một bộ một bộ, các loại phân tích có bài bản hẳn hoi, để cho người ta trôi qua không bội phục. Nhưng là nếu như ngươi thật dựa theo chuyên gia đề nghị qua thao tác, như vậy chúc mừng ngươi, đã bước vào bảo hộ khu. Đồng Thúc nghe Thu Thúc cảm thán như thế, không khỏi cười nhạo nói, ta nói là Thu Thúc, ngươi chừng nào thì như thế trách trời thương dân, nếu như ta không có nhớ lầm, vẻn vẹn thủ hạ ngươi chỗ nuôi dưỡng những chuyên gia này học giả liền không còn có mấy chục người đi. Trong đó tại cả nước có sức ảnh hưởng không xuống 3 người, tại mỗi cái khu vực có sức ảnh hưởng không xuống 10 người, còn lại cũng đều là một số so sánh có sức ảnh hưởng học giả. Những người này hàng năm từ ngươi nơi đó lấy đi tiền chỉ sợ sẽ không ít hơn so với 100 triệu a. Thu Thúc khinh thường cười. Ta nói là Đông Thúc. Ngươi đây không phải 50 bước cười bách bộ à? Chẳng lẽ thủ hạ ngươi chỗ nuôi dưỡng những chuyên gia này học giả còn thiếu sao? Ta đã từng lưu ý qua. Các ngươi hàng năm chuyên môn dùng để nuôi dưỡng những chuyên gia này học giả tiền đều không thua. Kém 1 ước 3.000 vạn, thậm chí một số thời khắc còn sẽ đạt tới 200 triệu. Mình ai cũng đừng nói ai. Tóm lại một câu, tán hộ cũng là dùng để thu hoạch, 10 cái tán hộ 7 cái bồi. Đồng Thúc cười hắc hắc, không, ngươi sai, hẳn là 10 cái tán hộ 9 cái bồi. Nhất là năm đó khủng hoảng cổ phiếu thời điểm. 100 cái tán hộ bên trong có thể có một cái chạy đi coi như sự tình. Lần này, chúng ta sở dĩ tổ chức lần chọn lựa này giải đấu lớn, mục đích còn không phải là vì chế tạo một vòng mới khủng hoảng cổ phiếu sao? Ngươi cho rằng ta tại sao phải lựa chọn Liễu Hạo Nhiên? Không cũng là bởi vì hiện tại Liễu Hạo Nhiên tại dân gian rất có danh tiếng sao? Mấu chốt nhất là Liễu Hạo Nhiên hình tượng không bình thường chính diện, thâm thụ phổ thông tán hộ yêu thích, rất nhiều tán hộ đi theo hắn đều kiếm tiền, nhất là Tần Phong QQ Group bên trong, thế nhưng là có mấy ngàn VIP hội viên đâu, những người này có thể giao nổi 1 vạn nguyên nhập hội phí, đều là giai cấp trung lưu thậm chí trở lên, tương lai thu cắt ra thời điểm, cái này nhưng đều là chúng ta kho lúa a. Nghe được Đông Thúc phân tích nơi này, Thu Thúc sắc mặt không khỏi trở nên khó coi, nhìn về phía Đông Thúc ánh mắt có chút im lặng, trầm mặc nửa ngày về sau, Thu Thúc lúc này mới cười khổ nói, ta nói là Đông Thúc, người lão hồ ly này chính là không phải đã sớm cùng trang chủ câu thông qua. Đã sớm biết trang chủ dự định một lần nữa chế tạo một lần khủng hoảng cổ phiếu ý đồ. Nếu không, người làm sao lại lựa chọn Liễu Hạo Nhiên đâu? Đồng Thúc lại lắc đầu nói, ngươi cho rằng trang chủ hội sớm đem loại chuyện này nói cho ta biết không? Ta cũng chỉ là căn cứ kinh nghiệm dĩ vãng. Cách mỗi 1015 năm, Âu Mỹ bên kia đều tất nhiên sẽ đối thế giới tiến hành một lần thu hoạch. Mà chúng ta Hoa Hạ thị trường chứng khoán tự nhiên khó thoát bị thu gặt vận rủi. Mà lên lần khủng hoảng cổ phiếu khoảng cách hiện tại đã đem gần 10 năm. Tân nhất gốc dạ người chơi cổ phiếu đã trưởng thành, đã đến thu hoạch thời điểm. Cho nên, coi ta phát hiện Liễu Hạo Nhiên biểu hiện ra cường đại nhân khí về sau. Làm gì không trước tiên đem hắn bồi dưỡng đứng lên đâu. Chỉ cần hắn có thể làm việc cho ta, vẻn vẹn thu hoạch dưới tay hắn những tư nguyên này, cũng đủ để cho ta ăn đến óc đầy bụng phê. Thu Thúc giờ này khắc này trên mặt ý hối hận đã không bình thường nồng hậu dày đặc, hắn đã ý thức được, lần này nhân tài tuyển bạt, chính mình chỗ chọn lựa Phác Húc Đông cho dù là thông qua tuyển bạt, nhưng là tại tương lai khủng hoảng cổ phiếu thị trường chế tạo cùng thu hoạch quá trình bên trong, chính mình chưa hẳn có thể có Đông Thúc lớn như vậy thu hoạch. Cho đến lúc đó, một khi Đông Thúc thông qua cái này Liễu Hạo Nhiên biểu hiện, cuối cùng thu hoạch cự đại, như vậy hắn rất có thể trực tiếp từ tứ đại nội môn quản sự tấn cấp thành phó trang chủ. Nghĩ đến đây, Thu Thúc tâm tình liền biến đến mức dị thường hỏng bét. Bất quá hắn là một cái hỉ nộ không lộ người. Hắn chỉ hơi hơi híp mắt một chút con mắt, hướng lên đẩy đẩy kính mắt, lật qua con ngươi, cười mỉm nói, Đông Thúc a, ta nhìn ngươi cũng không nên cao hứng quá sớm. Chúng ta lần chọn lựa này nội môn thao bàn thủ chắc thí còn có sau cùng hai vòng. Từ trước mắt biểu hiện đến xem, cái này Liễu Hạo Nhiên cũng không có biểu hiện ra đủ để cho ta cảm giác được hai mắt tỏa sáng đồ vật. Tuy nhiên hắn phân tích năng lực thiên hạ vô song, nhưng là xu thế phân tích cùng đoàn tuyến thao tác là không giống nhau. Nhất là thích hợp hắn cùng trận cạnh tranh đây đều là cao thủ. Hắn phân tích năng lực ở phía sau cái này hai vòng trong. Chỉ sợ anh hùng không đất dụng võ. Nếu như Liễu Hạo Nhiên nếu là tại cạnh tranh sa sút bại, chỉ sợ ngươi kế hoạch liền phải hủy bỏ. Đồng Thúc lại là cười hắc hắc nói, cho dù là Liễu Hạo Nhiên thật tại lần chọn lựa này sa sút bại, ta y nguyên sẽ đem hắn kéo vào đến ta dòng chính trong đội ngũ, nhượng hắn thành vì lần này khủng hoảng cổ phiếu cờ xí tính nhân vật. Ta sẽ đem trong tay của ta nắm giữ tư nguyên tương đương một bộ phận lớn đều vùi đầu vào trên người hắn, đem hắn tạo thành vì toàn bộ Hoa Hạ giới tài chính ảnh hưởng rất lớn nhân vật. Thậm chí sẽ giúp hắn ở trên người dán lên đỉnh cấp chuyên gia kinh tế tài chính chuyên gia dạng này nhãn hiệu, nhất là muốn thiếp cái trước ái quốc chuyên gia, dám cùng trang gia cùng tư mộ quỹ ngân sách khiêu chiến tài chính chuyên gia dạng này nhãn hiệu. Chỉ cần chúng ta chế tạo khủng hoảng cổ phiếu hành động bắt đầu về sau, Liễu Hạo Nhiên đem sẽ trở thành trong tay của ta một chi kỳ binh. Còn Thu Thúc à, ngươi cũng không cần đánh Liễu Hạo Nhiên chủ ý. Tiểu tử này tại khủng hoảng cổ phiếu toàn diện thu hoạch kết thúc trước đó, ta sẽ không thả hắn rời đi. Thu Thúc trong lòng lần nữa thở dài trong lòng một tiếng. Hắn đến trả tính toán đợi Liễu Hạo Nhiên lần này đang tuyển chọn thi đấu bị thua về sau, thừa cơ đem Liễu Hạo Nhiên chiêu mộ được chính mình dưới cờ. Nhưng là hiện tại xem ra, Liễu Hạo Nhiên cùng mình là vô duyên. Sau đó chỉnh một chút thời gian nửa tháng, Tần Phong cơ hồ là tại chính mình biên chế trò chơi nhỏ chính mình chơi thời gian bên trong vượt qua. Tại ngắn ngủi này 15 ngày thời gian bên trong, Tần Phong vậy mà lần đầu tiên biên chế ra 5 khoản tiền chắc chắn trò chơi nhỏ. Mà mỗi trò chơi Tần Phong chơi 3 ngày liền chơi chán. Tại chơi game sau khi, Tần Phong mỗi ngày đều hội quất ra 2 canh giờ, đến xem các loại giấy báo cùng tài chính và kinh tế tạp chí. Tử Dương Sơn Trang tuy nhiên sẽ không để cho chưa thông qua tuyển bạt những người này sử dụng Internet, nhưng lại cho bọn hắn cung cấp mỗi ngày tươi mới nhất giấy báo. Nhất là tài chính và kinh tế loại giấy báo cùng tạp chí. Đây đều là từ chuyên gia mỗi ngày hướng nơi này vận chuyển. Đương nhiên, loại đãi ngộ này cũng chỉ giới hạn ở tuyển bạt thi đấu trong lúc đó mới có. Mà Tần Phong hoặc là xem báo chí, hoặc là chơi game, ngẫu nhiên đi một chuyến đại sảnh nhìn một chút mâm lớn tình huống. Đây chính là Tần Phong thường ngày. Lần này, Tự Liền Đông Thúc đều có chút nhìn không được. Đông Thúc hiện tại hận không thể vọt tới Tần Phong trong biệt thự. Níu lấy lỗ tay hắn hào hào răn dạy hắn một hồi. Nhưng lại bị Thu Thúc ngăn cản. Ta nói là Đông Thúc. Tuy nhiên ngươi thưởng thức Tần Phong cái này nhân tài tâm lý ta có thể lý giải. Nhưng là chúng ta sớm có ước định. Đang tuyển chọn thi đấu trong lúc đó, bất kỳ người nào không thể lấy bất luận cái gì phương thức qua cùng tham dự tuyển bạt những này đám tuyển thủ có bất kỳ tiếp xúc, cho nên ngươi vẫn là tuân thủ quy tắc tốt. Đây là mọi người chúng ta cùng một chỗ chế định quy tắc, nhất định phải tuân thủ. Đồng Thúc gấp đến độ thẳng dậm chân, chỉ trên màn hình lớn Tần Phong giám sát hình vẽ chửi ầm lên. Liễu Hạo Nhiên à, Liễu Hạo Nhiên, tiểu tử ngươi cũng là một tài đỡ không tầm thường phá a đấu. Vì cái gì ngươi liền không thể tiến tới một số đâu? Vậy mà chính mình biên trò chơi nhỏ chơi. Tuy nhiên ngươi tài hoa bộc lộ ta có thể tán thành. Nhưng ngươi không thể dùng sai chỗ nha. Tiểu tử ngươi thật hẳn là tiến công ty game. Giờ phút này Đông Thúc ai kỳ bất hạnh nộ kỳ bất tranh. Khi chính mình nổi trận lôi đình, Tần Phong tự nhiên không nhìn thấy Đông Thúc biểu hiện, bởi vì thẳng đến khoảng cách trận đấu kết thúc còn có 6 giờ thời điểm. Tần Phong mới rốt cục từ chính mình biệt thự trước máy vi tính rời đi. Lảo đảo đi vào số 9 biệt thự đại sành, mở ra chính mình máy tính, sau đó đem sở hữu tiền tài tất cả đều mua Hoa Long Nhật Hóa tập đoàn cổ phiếu. Long Thiên Đức nhìn. Thấy gần nửa tháng đều không hề lộ diện Tần Phong vậy mà đột nhiên tới. Mà lại thoáng qua một cái đến liền tiến hành một chút thao tác. Tuy nhiên hắn không cách nào thấy rõ Tần Phong đến cùng thao tác là này chi cổ phiếu. Nhưng là, trong lòng của hắn lại đối Tần Phong lần này thao tác tràn ngập nghi hoặc. Bởi vì Tần Phong thao tác tốc độ quá nhanh, từ hắn bật máy tính lên đến máy tính. Tổng cộng thời gian sử dụng không đến 1 phút đồng hồ. Mà thao tác cổ phiếu thời gian vẻn vẹn dùng 30 giây. Này siêu nhanh thao tác tốc độ cho dù là ngồi tại Tần Phong bên cạnh Thôi Đông Kiện nhìn không. Chuyển mắt nhìn chằm chằm Tần Phong nhìn cũng chưa chắc có thể thấy rõ ràng. Huống chi, bởi vì ít người, mỗi người bọn họ ở giữa lẫn nhau khoảng cách cũng liền lớn. Cho dù là Thôi Đông Kiện từ vị trí hắn đi đến Tần Phong bên người, cũng cần tốn hao vài giây đồng hồ thời gian. Huống chi Thôi Đông Kiện là một cái 10 phần sĩ diện người, lại làm sao có thể qua nhìn lén Tần Phong thao tác đây. Chờ Tần Phong thao tác xong sau, đứng dậy hướng ra phía ngoài liền đi. Long Thiên Đức liền vội vàng đứng lên ngăn lại Tần Phong nói: Liễu Hạo Nhiên, làm sao ngươi tới? Lần này ngươi mua cái gì cổ phiếu a? Muốn hay không cùng mọi người chia sẻ một chút nha? Tần Phong cười hắc hắc, nói: Hoa Long Nhật Hóa, ngươi dám mua sao? Nghe được chi này cổ phiếu, Long Thiên Đức cười khổ lắc đầu. Chi này cổ phiếu là một cái yêu cổ, gần nhất 2 năm một mực không bình thường, không ổn định. Tựa hồ có người đang cố ý quấy rối. Chập trùng quá lớn, tuy nhiên ta trái tim rất tốt, nhưng chi này cổ phiếu thực tình không dám mua. Tần Phong mỉm cười, xoay người rời đi. Trong đại sảnh, rất nhiều người nghe Tần Phong sau khi nói xong. Tất cả đều cẩn thận tra nhìn một chút trên máy vi tính Hoa Long Nhật Hóa đường cong. Lập tức rất nhiều người tất cả đều cười khổ lắc đầu. Đối với chi này cổ phiếu, phần lớn người toàn cũng không nguyện ý dây vào. Phác Húc Đông cũng rất là tò mò nhìn một chút, nhưng cuối cùng vẫn từ bỏ, bởi vì chi này cổ phiếu cho đến bây giờ đã liên tục 2 tháng không có bất kỳ cái gì động tác. Giá cổ phiếu trên dưới ba động không cao hơn 0.8 nguyên. Có thể nói là vững vàng không thể lại vững vàng. Cho nên, mua chi này cổ phiếu thuần túy là không cầu phát triển biểu hiện. Nếu như cái này Liễu Hạo Nhiên mua thật sự là chi này cổ phiếu, như vậy có thể kết luận, lần này Liễu Hạo Nhiên tất nhiên bị loại. Nghĩ đến đây, Phác Húc Đông trong lòng mừng thầm không thôi. Hắn hiện tại hy vọng nhất chính là cái này Liễu Hạo Nhiên đem chính mình cho tìm đường chết. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.